đệ cần một cái nồi lớn bằng gỗ. Lăng Học tỷ, phiền tỷ làm sạch mớ cá kia đi, đừng đánh vẫy cá, chỉ cần rửa sạch nội tạng là được rồi. Ừ. Lăng Lạc Thần gật đầu nói, nhìn dáng vẻ bận rộn của Hoắc Vũ Hạo nàng không khỏi mỉm cười. Ấn tượng của nàng với vị niên đệ bé nhỏ này càng lúc càng tốt, không khỏi khiến nàng nhớ đến đứa em trai tinh nghịch của mình. Nồi lớn bằng gỗ chỉ cần 2 phút là đã làm xong. Đái Thực Hành đốn ngã một cây đại thụ, sau đó Trần Tử Phong dùng truy hồn kiếm gọt đẻo. Một cái nồi lớn tròn trĩnh rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bất quá Lăng Lạc Thần không chịu nổi mùi máu từ truy hồn kiếm nên lại dùng nguyên tố băng rửa lại một lần nữa. Lúc này năm con thú rừng đã sắp chín rồi, đầu tiên chính là 2 con gà rừng. Khi Hoắc Vũ Hạo vừa gấp 2 con gà rừng xuống liền có một bóng người chộp lấy chạy đi xa, người kia chỉ để lại một câu. Còn lại cho các ngươi. Thấy một màn này Diêu Hạo Hiên không khỏi cảm thán. Gà rừng cũng là gà a. Huyền lão nên đổi tên là Khiếu Kê lão, gà trống, mới phải. Ngươi muốn chết hả? Một giọng nói mơ hồ vang lên trên không trung. Sau đó Diêu Hạo Hiên bỗng dưng bị ai đó quăng lên chặt cây, chỉ còn lại tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Từ Tam Thạch che miệng cười nói. Diêu học trưởng dám gọi Huyền lão là Cơ lão, đây chẳng phải là muốn chết sao? Cơ lão, xuất phát từ bộ phim điện ảnh Cảo Cơ của Hồng Kông, sau này từ Cơ lão dùng để chỉ nam đồng tính luyến ái hay dễ hiểu hơn là gay. Thỉnh thoảng còn gọi là đồng chí hay thủy tinh. Nờ. Bối Bối gật đầu nói. Cơ lão phải là ngươi mới đúng. Câm miệng, ca thích con gái, ca thích con gái mông to. Từ Tam Thạch đầy căm phẫn nói. Có điều Giang Nam Nam vừa nghe hắn nói xong liền liếc mắt nhìn hắn đầy hung dữ, sau đó tức giận hừ một tiếng rồi tránh xa ra. Con mẹ nó, Bối Bối, ra đây quyết đấu với bố. Từ Tam Thạch đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên rồi nhào về phía Bối Bối. Ừ vậy thì ngươi đừng mong được ăn thịt nướng của sư đệ ta. Bối Bối ung dung nói. Hai tay của Từ Tam Thạch sắp đụng đến Bối Bối liền dừng lại, hậm hực nói. Để ta ăn xong rồi xử lý ngươi sau. Bối Bối, ngươi có biết ngươi khó ưa nhất ở điểm nào không? Bối Bối lắc đầu nói. Con người làm sao hiểu được suy nghĩ của loài heo được? Ngươi. Từ Tam Thạch đang định xông đến chợt nhớ đến thịt nướng nên đành uất ức nói. Ta ghét nhất cái kiểu ngươi nói sằng nói bậy mà mặt mũi vẫn ra vẻ vô tội. Ngươi là một thằng khốn đồi bại, ta không hiểu Tiểu Nhã thích ngươi ở điểm nào nữa. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 146, Tà Hồn Sư, Hạ. Bối Bối thuận miệng đáp. Vì ta khá lớn a. Mắt tối. Từ Tam Thạch đột nhiên ưỡn ngực nói. Ngươi đô con bằng bố sao? Bối Bối chợt đưa hai ngón trỏ và giữa lên trước mặt Từ Tam Thạch nói. Tứ nhất, ta không thèm so lớn bé với lạc nhân. Hạt đậu phộng, hình như còn có ý chỉ trường sinh, không hiểu lắm. Cười mỉm. Nói xong hắn rút lại ngón trỏ rồi nói tiếp. Thứ hai, ca thế này là đúng tuổi của mình. Ta không nhịn được nữa. Từ Tam Thạch rốt cuộc cũng dương nanh múa vút nhào về phía Bối Bối. Có điều đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại lên tiếng làm hắn thay đổi quyết định. Thỏ chín rồi. Đối với con người, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là ngũ mã phanh thây, còn với hai con thỏ vừa mới được nướng chín kia, bi kịch lớn nhất chính là bị 10 người nhào đến chia sẻ. Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, hai con thỏ liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít a. Chuyện làm Hoắc Vũ Hạo buồn cười nhất chính là các học trưởng đến ăn cơm cũng phải so đấu thực lực. Mã Tiểu Đào thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, nàng ra tay vô cùng thuận lợi, còn Đái Thực Hành thì chậm hơn nàng một chút nên cuối cùng cả hai chia sẻ một con thỏ. Còn một con kia thì chừa lại cho những người khác. Lần này Từ Tam Thạch vẫn bi thảm nhất, hắn là chiến hồn sư hệ phòng ngự nên tốc độ nào so được với những người khác, hắn giành giật thảm thiết mới được một cái đầu thỏ. Đương nhiên, lẽ ra so với hắn, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn thảm hơn nữa, nhưng nhờ Hoắc Vũ Hạo tranh thủ trong lúc Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành giành giật kịp giữ lại hai cái đùi thỏ cho bọn họ. Dưới tình huống không đủ ăn thế này Hoắc Vũ Hạo mới chính thức bắt đầu bận rộn, có điều hắn không lập tức nướng cá tiếp mà nhờ Lăng Lạc Thần tạo một khối băng cho vào nồi gỗ, sau đó để Mã Tiểu Đào dùng lửa đun sôi, tiếp đó lấy nấm Trần Tử Phong mang về cho vào nồi cùng hai con cá. Lúc này hình tượng của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn vỡ nát,